Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675. Ân, Sui Kun cùng In Tây, cho tới nay, thuộc tính năng lượng nhiều ít đều cùng Pokemon thực lực cùng một nhịp thở. Điểm ấy từ đẳng cấp được xưng là năng lượng đẳng cấp liền có thể minh bạch. Lại Mega Evolution sau lên nhanh thực lực, ngoại trừ chủng tộc giá trị bên ngoài, nhiều đến không dùng hết thuộc tính năng lượng cũng là bọn chúng cường đại nguyên nhân một trong. Bằng không thì Mega Evolution Adventure anime bên trong, Primal Reversion Kyogre cùng Groudon tại sao muốn cùng Mega Rayquaza đoạt viên kia siêu cấp vô địch, to lớn thất thải tảng đá. Còn không phải bởi vì bên trong ẩn chứa nhiều đến năng lượng kinh khủng. Tại cái này thế giới Pokemon, năng lượng chính là hết thảy. Có năng lượng làm cơ sở mới có thể sử dụng đủ loại chiêu thức. Bao quát chữa trị, phá hư, biến hóa, hạn chế các loại. Thần thú tại chủng tộc giá trị cùng bộ phận Pokemon cũng liền chênh lệch chừng 100 điểm tình. Huống dưới. Còn có thể có được mênh mông như vậy vĩ lực, cũng là bởi vì bọn chúng năng lượng nhiều. Lại hồi lam nhanh, người cùng nó đánh, người xanh ra trời đều sử dụng hết. Nó bên kia vừa vặn về đầy xanh ra trời. Người nói làm giận không làm giận, mà Raikou hồi lam tốc độ. Tại thần thú ở trong cũng là một đỉnh một, cho nên nó mới dám như thế không có chút nào tiết chế sử dụng lôi điện. Cùng không cần tiền, bên này sung sung điện, bên kia sung sung điện. Trong trò chơi vì cân bằng tự nhiên không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Có thể hiện thực cũng không phải là trò chơi. Giữa hai bên là có khoảng cách. Electivire trong cơ thể lôi điện, lúc này ngay tại Raikou lôi điện hun đúc dưới, chậm rãi hướng hồi lam nhanh lôi điện chỗ chuyển biến. Tựa như lúc trước Electivire nắm giữ Charizard xanh ra trời lửa đồng dạng. Nghe rất phức tạp, chỉ khi nào nắm giữ, phát sinh biến hóa chính là bay vọt về chất. Đến lúc đó, Electivire ngoại trừ chủng tộc giá trị cùng Mega Evolution khác biệt. Không có thay đổi đặc tính bên ngoài, cùng Mega Evolution liền giống nhau như đúc. Dù sao Garchomp bọn chúng cũng là ỷ vào năng lượng nhiều mà thôi. Ecrotech City, gian nào đó dân trạch bên trong, ánh nắng tản mát tại mặt hướng yên tĩnh đình viện khách trong phòng. Ấm áp mà hài lòng, giống ô, đem hôm nay phần lôi điện chuyển vận đến Electivire trên thân. Raikou ngáp một cái, hành quân lặng lẽ, tìm cái có ánh nắng chiếu rọi địa phương nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần, gần nhất nó tại Kurotaku cung cấp nuôi dưỡng dưới. Thật là càng lúc càng lười tàn, có ăn có uống lại có thể bị thủ pháp cực kỳ tốt người xoa bóp. Dứt khoát chờ đánh bại tên loài người tà ác kia, đi theo Kurotaku được rồi, mà lại hắn giống như ở tại MT Silver, rời xa cái này huyên náo nhân thế, hoàn mỹ tự chủ, trong lúc bất chi bất giác dựng lên cái, tự nhận là tính cách dở hơi. Chán ghét xuất hiện trước mặt người khác, Raikou vung lấy lôi điện khúc chiết cái đuôi. Đem sắc bén răng dài đặt ở hai chảo giao nhau ở giữa trong khe hở. Bằng không thì nói thế nào ôn nhu hương là mộ anh hùng. Raikou trước mấy ngày chính ở chỗ này hô báo ân. Hiện tại một cái dám đều không thả. Liền trông cậy vào Kurotaku dẫn nó bay đâu. Cũng không biết ra hỏa này vì cái gì như thế tín nhiệm Kurotaku. Khả năng đây chính là họ mèo động vật đi. Cùng trung thành, tín nhiệm không có gì quan hệ. Đơn thuần chính mình có toàn cơ bắp. Ta muốn ta cho rằng, bằng không ra hỏa này độ thân mật thế nào một mực rừng ở 90 không động tới đây. Thích bổ, so với một mặt nhàm chán Raikou, Electivire việc cần phải làm coi như nhiều. Nó đến từng chút dung nạp Raikou chuyển vận đến thân thể nó bên trong điện. Đem vật này biến thành chính mình, mà không phải ngoại lai dị vật. Cũng liền nó cái này Motodrive đặc tính. mới có thể đơn giản như vậy thôn phệ hết cùng thuộc tính Pokemon điện lực. Đổi cái khác tới đều chưa hẳn có thể làm được khoa trương như vậy sự tình. Dù sao lúc trước đem hỏa diễm quyền ngọn lửa đổi thành Charizard ngọn lửa thế nhưng là bỏ ra dòng dã hơn mấy tháng thời gian, hơn nữa còn phi thường không ổn định, có thể thành công dùng đến đúng là chuyện may mắn. Đương nhiên hiện tại khẳng định là có thể 100% dùng đến. Đến cùng được hay không a? Một bên trước máy vi tính, Umbreon nhịn không được ngắm Electivire một chút. Mặc dù loại chuyện này là từng có tiền lệ, nhưng nó như cũ cảm thấy Kurotaku là đang nghĩ ngợi hão huyền. Nằm tại Typhlosion mềm mại trên bụng Kurotaku bộ dạng tự nhiên đào sách. Trả lời, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Kết quả lần trước liền thành công, mà lại Raikou lực lượng không phải cũng là đến từ Hoa. Đều là người khác ban cho, làm sao lại không thể lại giao phó rồi. Cũng không phải giao phó xong liền không có. Hiện tại Hua vẫn có thể phục sinh Pokemon. Trong trò chơi, nó dùng Sacred Ash cái này đạo cụ đến phục sinh Intei. Raikou cùng Suicune, món đồ kia ở trong game tương đương với quần thể Revival Herb. Dùng một lát chính là phục sinh đầy đủ đội. Trong hiện thực Kurotaku chưa từng thấy, chưa nghe nói qua cái đồ chơi này. Cho nên Huo đến tột cùng dùng cái gì đến phục sinh thật khó mà nói. Có thể là, có khả năng không phải là, vạn nhất bên này cũng là Sacred Ash phục sinh. Cái kia cả điểm Sacred Ash đến cho Gachom bọn chúng bong bóng có phải hay không có thể sinh ra. Điểm không đồng dạng công hiệu. Đúng rồi, Sacred Fire, chiêu thức này Kurotaku nhớ kỹ một mực là Huo chuyên môn chiêu thức. Nhưng Umbreon nói cho hắn biết về sau Intei cũng có thể học được. Đúng lúc Charizard cũng là lửa thêm hệ Flying. Dựa theo đạo lý tới nói so Intei càng thêm tiếp cận Huo. Mặc dù trong lòng có hành hung tháp chủ ý nghĩ. Nhưng Kurotaku không cảm thấy hành hung xong về sau Huo biết nguyện ý dạy Charizard Sacred Fire. Dạng này làm lời nói. Vẫn là phải đi tìm Intei. Chậc chậc chậc, nếu không dứt khoát liền gió bấc hóa thân cùng một chỗ tìm. Thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít sao. Bất chi bất giác bắt đầu ngấp nghé ba thần thú đặc dị lực lượng Kurotaku thấp giọng cười cười. Cảm thấy mình ý nghĩ hẳn là có thể được. Đương nhiên cũng chỉ là hẳn là, nhân gia chưa chắc sẽ đồng ý đâu. Giống lần này Raikou sẽ đồng ý cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Nó vì đối kháng Maskman, phòng ngừa Huo lại một lần nữa bị Maskman bắt lấy. Hồi báo Huo ân tình mới nguyện ý cho Electivire cả những này loè loẹt đồ vật. Đổi vào ngày thường bên trong nó đừng nói đồng ý, lý cũng sẽ không lý một chút. Họ mèo động vật chính là như thế tùy hứng. Không hỏi xem làm sao biết không được chứ. Kurotaku đứng người lên. Nhìn nơi xa lập tức liền muốn làm xong Bell Tower. Mấy ngày nay thật sự là toàn lực đang xây cái này tháp. Quả thực là đem nguyên bản ít nhất phải gần nửa năm kỳ hạn công trình. Lâu là nhiều năm thuần đầu gỗ cùng gạch ngói chế tháp cho xây tạo ra tới. Đỉnh tháp cũng bị cất kỹ tháp chủ hô tượng đá. Nói lên tượng đá này kia là thật ngậm. Nó là Prise khác. Biết theo Huo tới gần mà phát ra ánh sáng. Prise chính là thông qua tượng đá để phán đoán Huo phải chăng trở về. Nguyên lý gì? Trời mới biết. Dù sao không khoa học là được rồi. Khẳng định không phải là lúc trước hắn nghĩ tới cái kia Sacred Ash. Vôi cùng Sacred Ash vẫn là có khác biệt. Cộc cộc cộc, cửa lớn vị trí truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó là chói tai chuông cửa. Kurotaku từ đình viện vị trí đi vòng qua mở cửa. Cái phòng này là lắc nhà. Bản thân không lớn, bởi vì bình thường căn bản không ai sẽ tới. Lần này vừa vặn dùng tới. Kurotaku cũng liền không khách khí chút nào vào ở tới. Lắc tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, hắn cũng không trở lại a. Gia hỏa này liều cực kỳ. Trên cơ bản đều ngủ tại công trường bên trong. Bell Tower có thể xây như vậy thần tốc có hắn một phần nhỏ công lao tải. Giống vật liệu trở vào, bộ môn phân phối, công nhân viên chức thống hợp đều là hắn đang làm. Kurotaku rất lo lắng hắn mép tóc tuyến A. Két một tiếng, nặng nề đầu gỗ đại môn bị mở ra. Lộ ra đứng ở bên ngoài Yellow cùng Yellow thúc thúc. Đường đi đã triệt để thanh lý xong. Tiếp xuống liền không có chúng ta sự tình. Cho nên ta cùng Yellow muốn đi Olivine City. Đến cùng ngươi cáo biệt. Wilton trước tiên mở miệng. Sau đó là Yellow dáng tươi cười. Tạm biệt, Kurotaku tiền bối. Mong đợi lần sau còn có thể gặp mặt. Cái này muốn đi Olivine City chờ Crystal rồi. Kurotaku không nghĩ tới Yellow bọn hắn đi vội vã như vậy. Bất quá dựa theo kịch bản tới nói, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Crystal sẽ ở kết nối động bị lơ tê, Sert đưa đến Olivine City, sau đó lại từ Olivine City trở lại Ecrutech City. Ngay sau đó ngay tại vừa xây xong Bell Tower bên trên gặp Suicune. Kịch chiến qua đi, Crystal đánh mất tự tin, liền chạy tới MT, Motor một lần nữa rèn luyện. Tại thu phục đến con kia xấu xa Lavita về sau, lại trở về trình về Olivine City. Đừng hỏi nàng tiến lên lộ tuyến vì cái gì kỳ quái như thế. Bởi vì nàng tiếp tiến sĩ Úc thu thập Johto Pokemon nhiệm vụ. Chỉ có thể là đi càng nhiều địa phương gặp được càng nhiều hoang dại Pokemon. Lần thứ nhất hẳn là sẽ bỏ lỡ. Lần thứ hai Yellow cùng Crystal mới chính thức gặp gỡ. Thời cơ là Crystal muốn thông qua Pokemon vượt biển. Vừa vặn gặp Piker tại dùng thế thân ván lướt sóng xớp. Các người để ý đường đi bên trên nhiều cái đồng bạn sao? Kurotaku mỉm cười. Vừa vặn ta muốn đi War Island đi dạo. Nhìn xem có hay không hy hữu Pokemon. Vì không bại lộ Green mục đích. Hắn cũng chỉ đành như thế quanh co lòng vòng. Yellow đi Olivine City chờ Crystal. Là do ở nhận được tiến sĩ Úc để nàng giúp Crystal thu thập Pokemon thỉnh cầu. Bây giờ còn thêm một cái nói cho Crystal có quan hệ ba thần thú tin tức. Mà Yellow cùng nàng thúc thúc đến Johto căn bản mục đích. Là vì điều tra cùng Tứ Thiên Vương lúc đối chiến. Bay hướng Johto Lugia hạ lạc. Ây, vinh hạnh đã đến. Tại Wilton có chút thời điểm do dự. Yellow lại là không chút do dự thêm ngạc nhiên đồng ý. Dù là kinh lịch Tứ Thiên Vương chi chiến, nàng vẫn như cũ là như vậy ngây thơ. Tựa hồ không cho rằng Kurotaku sẽ là người xấu. Trên thực tế Kurotaku cũng không có gây bất lợi cho Yellow ý nghĩ. Hắn là bảo vệ người. Wilton bất đắc dĩ, hắn cũng là không phải là không tín nhiệm Kurotaku. Chỉ là tùy tiện đang đi đường thêm một người. Hắn vẫn là phải suy tính một chút. Dù là xác nhận Kurotaku xác thực nhận biết Red. Nhận biết Blue cùng tiến sĩ Oak. Mà tiến sĩ Oak đang nghe Kurotaku tồn tại lúc. Cũng là lấy làm kinh hãi. Lấy Kurotaku hiện tại danh khí. Cái này quái lão đầu cũng là nghe nói qua. Nhưng hắn thật không nghĩ tới ba thần thú thoát khốn tin tức vừa mới truyền tới không bao lâu. Kurotaku liền đã thu phục đến một con. Bản thân đối trong truyền thuyết Pokemon liền đặc biệt cảm thấy hứng thú, hắn lập tức hướng Kurotaku. Thỉnh cầu, hỏi có thể hay không đem Raikou dùng Pokemon truyền tống hệ thống truyền đến hắn bên này. Để hắn nghiên cứu một chút, Kurotaku trả lời là hắn nguyện ý. Nhưng Raikou không nguyện ý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?